Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, cứu trợ. Trước mặt xuất hiện tai nạn xe cộ lớn, đây là ba người cũng không ngờ tới. Phỏng đoán xử lý xong tai nạn giao thông, khai thông con đường còn cần thời gian rất dài. Chàng này dài đến cơ hồ có 10 dặm anh đại kẹt xe. Trễ nãy mấy giờ là rất thường gặp sự việc. Có ai là bác sĩ? Nơi này cần cứu viện. Ở trong mưa to, có cảnh sát chạy tới không ngừng lớn tiếng gào thét. Tiếp thì có người từ trên xe bước xuống. Ở cảnh sát dưới sự chỉ dẫn, hướng trước mặt một đường nhỏ chạy tới. Người không phải trung y sao? Có thể tới hỗ trợ. Bên trong xe Helena bỗng nhiên hướng về phía Trần Phàm nói. Ngay vào lúc này, có người ở gõ xe hắn cửa sổ cửa. Một tên cảnh sát hướng về phía Trần Phàm nhìn xem, lớn tiếng hỏi, tiên sinh, người là bác sĩ sao? Trước mặt cần giúp đỡ, xe cứu thương không vào được, chúng ta đang chuẩn bị phái máy bay trực thăng trước tới cứu viện. Nhưng là con đường còn không có bị dọn dẹp đi, có mấy người bị trọng thương. Người biết ta là bác sĩ. Trần Phàm có chút kinh ngạc nhìn xem tên cảnh sát kia. Là trước mặt vị tiên sinh kia nói. Nếu quả là như vậy, xin giúp những cái kia người đáng thương. Cảnh sát mang ánh mắt khẩn cầu nhìn Trần Phàm. Bọn họ thật cần giúp đỡ. Chúng ta chiêu mộ đến bác sĩ còn chỉ có 2 người. Còn có 2 người chỉ biết hộ lý. Nếu như ngươi đúng vậy, mời không nên cự tuyệt. Dĩ nhiên, ta trở về. Trần Phàm hướng về phía cảnh sát gật đầu một cái. Sau đó từ bên trong xe cầm ra một món áo mưa trên thuyền. Lúc này mới xuống xe. Tên cảnh sát kia nhanh chóng cho Trần Phàm dẫn đường. Đem hắn mang tới địa phương xảy ra chuyện. Trước mặt xác thực rất loạn. Hơn nữa tầm mắt bị nước mưa mơ hồ. Xem người cũng đi làm sao rõ ràng. Chỉ có 7-8 tên cảnh sát ở nơi đó. Bởi vì là xe cứu thương cùng xe cảnh sát cũng không vào được nguyên nhân. Người còn lại cũng là tới giúp đỡ. Có lòng nhiệt tình người đi đường. Cũng có triệu tập đến mấy tên bác sĩ cùng chăm sóc nhân viên. Người này phải cầm máu. Trần Phàm vừa mới tới. Một cái hơn 30 tuổi dáng vẻ thầy thuốc quần áo tay ngắn chăm sóc. Cả người ướt đẫm người đàn ông hướng về phía Trần Phàm nói. Giúp ta ngăn chặn hắn vết thương. Ta tìm băng vải cuốn lấy. Thật ra thì cũng không phải cái gì băng vải. Chính là từ trên y phục xé xuống giật túi vải. Còn có một người đi đường cho hắn che dù. Bị thương bệnh nhân là một cô gái trẻ tuổi. Tổn thương ở bụng. Có một cái rưỡi thước dài chỗ rách. Mà bây giờ đè lại vết thương là tên kia bác sĩ tay. Trần Phàm không nói lời nào. Liền trực tiếp ngồi chồm hổm xuống. Một tay đè lại bệnh nhân kia vết thương 4 phía. Tiếp điểm liên tiếp vết thương 4 phía. Còn có trên người những bộ vị khác mấy đầu ngón tay. Người đang làm gì? Vậy người lớn tiếng hướng về phía Trần Phàm la hét. Đè lại vết thương. Trần Phàm những cái kia động tác ở người bác sĩ này xem ra là dư thừa. Vẫn là có làm hại. Hắn vì vậy hướng về phía Trần Phàm giống lớn một tiếng. Người buông, tìm tới phải cuốn lấy là được. Trần Phàm cũng không cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp đem cô gái vết thương đè lại. Bởi vì là bác sĩ tay mới vừa lấy ra. Liền có thể thấy vết thương bởi vì là bụng đè nguyên nhân. Một đoạn ruột ngó ráo rác muốn lộ ra rồi. Trần Phàm đè lại sau đó. Lòng bàn tay từ từ xuyên thấu qua một tia nội tức. Đem cô gái thương thế dò xét một chút. Thật may không có thương tổn được nội tạng. Người bác sĩ này rất chuyên nghiệp đem cô gái vết thương băng kỹ. Sau đó kiểm tra một chút. Hướng về phía cái đó che dù người nói. Ở chỗ này, đừng để cho nước mưa rơi trước vết thương. Ta đi nhìn những người khác một chút. Người đi theo ta. Bác sĩ chỉ Trần Phàm. Sau đó hướng người kế tiếp chạy tới. Trần Phàm không có vấn đề. Đi theo liền theo. Trên căn bản chính là bác sĩ đối với vết thương tiến hành xử lý. Nổ, không có tốt hơn cầm máu công cụ. Băng bó là tốt nhất thủ đoạn. Chẳng qua là mỗi lần băng bó thời điểm, người bác sĩ này tổng sẽ thấy Trần Phàm ở người bị thương thương hoạn chỗ cùng những thứ khác vị. Chí đâm ở trên mấy đầu ngón tay. Bắt đầu hắn còn muốn ngăn cản chân phàm. Nhưng là rất kỳ quái là, hắn phát hiện một cái hiện tượng lạ. Cho dù là da máu nghiêm trọng người bị thương, hắn ở băng bó thời điểm, tổng hội cảm giác được bọn họ da máu rõ ràng giảm bớt. Có thương nhẹ thậm chí tại chỗ là có thể cầm máu. Bởi vì là quá bận rộn, hắn không có đem nghi vấn nói ra. Làm hắn lại băng kỹ một cái sau đó. Cố ý dừng lại, kiểm tra người bị thương vết thương. Rất hiển nhiên, vết thương da máu rõ ràng giảm thiếu. Nhưng là người bác sĩ này rõ ràng, băng bó vết thương là không thể nào lấy được như vậy hiệu quả. Nhất định còn có khác cái gì ở phát huy tác dụng. Làm khó là người này tùy tiện đâm mấy cái đầu ngón tay. Người bác sĩ này không muốn tin tưởng, nhưng là vừa một lần băng kỹ một người bị thương sau đó. Hắn không thể không khẳng định, chính là cái này đâm mấy cái đầu ngón tay, để cho máu nhanh hơn tốt hơn dừng lại. Sự phát hiện này để cho hắn không khỏi thất kinh. Nếu quả thật là như vậy, cái này đúng là giới y học một đại phát hiện mới. Người bác sĩ này cố gắng là mình tâm trạng không nên kích động như vậy. Lại là dự định ở chuyện này sau đó. Thật tốt cùng cái này người châu Á nói một chút. Tốt lắm, đem tên này người bị thương coi trọng. Bác sĩ hướng về phía một bên cảnh sát nói. Dùng áo mưa đem hắn đậy kín. Vết thương không được đổ vào trước mưa. Chỉ như vậy, đúng, vừa nói hắn đứng lên. Hướng hạ một người bị thương đi tới. Ellen Franco, tên kia bác sĩ rốt cuộc đối với chân phàm đưa tay ra. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi là một người bác sĩ sao? Đến lúc này, Ellen rốt cuộc nhớ hỏi tới chân phàm nghề. Hắn thậm chí đối với đem chân phàm một mực làm là người hầu tới sai khiến. Cảm thấy có chút bất an. Đúng vậy, ta đều là cái bác sĩ. Bất quá là trung y. Chân phàm cười một tiếng. Cùng hắn bắt tay một cái. Phàm chân, đây là ta tên chữ. Rất hân hạnh được biết ngươi. Bác sĩ Franco, hai người hàn huyên đôi câu. Bắt đầu kiểm tra người bị thương thế. Người ở chỗ này, bỗng nhiên có một thanh âm truyền tới. Chân phàm nghe ra, là Helena tới. Bên cạnh nàng còn có một người. Là Lan, các ngươi tại sao cũng tới. Chân phàm một bên xử lý vết thương vừa hướng hai người bọn họ cái lớn tiếng nói chuyện. Bởi vì là mưa thật sự là quá lớn. Bốn phía có rất huyên náo. Vì vậy nhất định phải lớn tiếng câu hỏi. Mới có thể để cho đối phương nghe được. Chúng ta tới trợ giúp. Helena lớn tiếng đáp trả. Nàng quần áo mưa. Ở trong mưa có chút run lẩy bẩy. Vậy cũng tốt. Tới đè lại người này vết thương. Chân phàm hướng nàng vẫy tay. Helena đã qua, ngồi chồm hổm xuống, đưa tay ra, bị chân phàm bắt lại, đè ở trên vết thương. Vết thương chỗ trắng mịn tinh tế, đầy tay làm máu, hơn nữa tựa hồ vẫn có thể thấy bên trong xương. Rất chán ghét, nhưng là Helena nhịn được, hít một hơi thật sâu, đưa tay đè ở phía trên. Tốt vô cùng, nói chuyện chính là tên kia bác sĩ Ellen. Hắn nhanh chóng dùng vài túi đem vết thương gói xong. Hướng về phía Helena cười giơ ngón tay cái lên. Nơi đó còn cần người. Lan, qua bên kia hỗ trợ. Chân phàm chỉ bên kia. Mơ mơ màng màng xem đến nơi đó còn có hai cái bác sĩ cùng cảnh sát đang bận rộn. Lan nhanh chóng gật đầu. Xuyên qua màn mưa. Đến bên kia đi. Bác sĩ Franco, ta qua bên kia. Cái này tên nữ sĩ sẽ trợ giúp ngươi. Ta phải để cho những vết thương kia nặng hơn người cầm máu. Chân phàm chỉ bên kia loạn thành nhất đoàn địa phương. Nơi đó là đụng thảm thiết nhất địa phương. Xe hơi ngổn ngang nằm ở trên quốc lộ. Có người nằm ở trong mưa. Phát ra tuyệt vọng tiếng gào. Có thì đang lớn tiếng kêu cứu mạng. Nơi này cần người làm. Có người bị cắm ở bên trong xe. Một tên cảnh sát ở một chiếc xe buýt bên cạnh. Xe tải lớn đầu xe đã hoành trên đất. Đụng ở bên cạnh trên đá. Đầu xe đã biến hình. Xe hơi thêm dáng dấp buồng xe thì để ngang toàn bộ quốc lộ trung ương. Đem quốc lộ chặn ngang cắt đứt. Chân phàm xử lý mấy người vết thương. Hắn chẳng qua là phụ trách cầm máu. Mà băng bó sự việc thì do người khác tới phụ trách. Như vậy hiệu suất thì sẽ đề cao rất nhiều. Cứ việc có bác sĩ đối với chân phàm cử chỉ không quá hiểu, nhưng là cũng không trở ngại bọn họ đối với người bị thương cứu chữa. Vì vậy chân phàm ngừng một người máu, thì sẽ gọi bác sĩ đi trước băng bó. Cũng không có ai phản đối. Hắn kẹt, cảnh sát kéo lại chân phàm. Nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hắn lấy ra. Nếu không hắn thế nào cũng phải chết ở bên trong không thể. Ta một người không được. Nhiều tìm mấy người tới. Lúc này lại có mấy người từ quốc lộ bên kia tới. Chuẩn bị hỗ trợ. Bị chân phàm chào hỏi tới. Xe chở hàng đầu xe bị đá đụng biến hình. Tài xế cắm ở buồng lái. Hắn toàn bộ ngực đều bị ngăn chặn. Chân đoán chừng là chặn. Đang phát ra như có như không tiếng rên gì. Bộ ngực của hắn cũng sụp. Hết cứu. Lúc này một người ở bên cạnh vừa nói. Nhíu mày. Chân phàm quay đầu vừa thấy. Là mới vừa rồi tên kia bác sĩ Franco. Hắn đặc biệt tiếc hận hướng về phía chân phàm lắc đầu một cái. Nếu như có thể khống chế được trong cơ thể hắn chảy máu nhiều mà nói. Hơn nữa không có hư hại xương đâm bị thương hắn nội tạng. Hoặc là đâm bị thương phải không phải nghiêm trọng mà nói. Lập tức chuyển tới bệnh viện giải phẫu. Còn khả năng có cứu. Nhất thời vây lại người đều trầm mặc. Liền tên cảnh sát kia cũng không nói chuyện. Chân phàm nhìn xem tài xế. Hắn đang toát ra một loại cực kỳ ánh mắt đau thương. Thấy từ từ đi tới trước mặt hắn chân phàm. Dùng thanh âm yếu ớt nói. Nói với. Nói cho vợ ta. Ta ở dưới đáy giường dày cái hộp. Ẩn giấu $1,000. Chấm ngoặc kép. Người cảm thấy mình không có thể sống được. Chân phàm tận lực dùng giọng buông lỏng nói với hắn lời. Ta biết mình tình huống. Hết cứu. Thật hy vọng Thượng Đế có thể tha thứ ta giấu tiền để giành được là. Mà để cho ta tiến vào thiên đường. Dĩ nhiên. Thiên đường nếu như kẹt xe nhiều. Ta có thể. Còn có thể cùng ngươi nói nhiều một hồi. Tài xế phải mập mạp. Lúc nói chuyện. Bởi vì là đau đớn. Trên mặt thịt béo một mực đang co quắp lay động. Không. Anh bạn. Thiên đường ngày hôm nay đánh dạng. Cho nên, ngươi còn phải đợi chút. Chân phàm nói đùa, nhìn xem hắn vị trí chính xe tải. Căn bản không có thể đem đầu xe đẩy ra. Trừ phi dùng máy cắt, mới có thể đem hắn liền đi ra. Để cho ta là ngươi nhìn một chút. Chân phàm vừa nói, đưa tay từ từ dò được tài xế kia trên ngực. Nội tức nhất thời từ trong bàn tay phun ra. Hướng người này thân thể bốn phía lan tràn. Lập tức liền hóa giải nổi thống khổ của hắn. Mà chân phàm cũng cảm giác được. Đã có một cái gai xương đâm bị thương phổi của hắn bộ. Hình thành ra máu bên trong. Nếu như không cầm được mà nói. Người này rất nhanh sẽ không được. Phổi của hắn bộ bị gai xương lên. Chân phàm quay đầu hướng bác sĩ Franco nói một câu. Xong rồi. Bác sĩ Franco cũng lắc đầu. Tỏ ra rất không biết làm sao. Phổi bị đâm tổn thương thì sẽ tạo thành ra máu bên trong, mà ra máu bên trong không có được kịp thời chữa trị, như vậy giữ được tánh mạng cơ hội cơ hồ là không có. Ta trước giúp hắn cầm máu. Chân phàm vừa nói, sau đó hướng về phía cảnh sát nói, mau sớm để cho cứu viện đi vào, nếu không còn sẽ có người vì thế dâng mạng. Đã ở trên đường, bởi vì là mưa quá lớn, máy bay trực thăng không thể tới. Chúng ta đã ở phía trước dọn dẹp ra một mâu đất trống. Thuận lợi máy bay trực thăng hạ xuống. Chỉ cần mưa ít một chút. Cảnh sát cũng hết sức không biết làm sao. Như vậy mưa to. Xe cứu thương cũng không thể vào. Máy bay trực thăng cũng không thể hạ xuống. Chân phàm lắc đầu một cái. Trước làm hết sức mình đi. Hắn từ thiếp thân trong quần áo lấy ra một cái nhỏ vài túi. Sau đó từ trong lấy ra ngân châm. Khử độc, sau đó hướng tài xế huyệt vị đâm vào. Người đang làm gì? Cảnh sát lấy làm kinh hãi. Chuẩn bị rút súng. Bác sĩ Franco nhanh chóng ngăn lại cảnh sát. Lớn tiếng nói. Hắn giúp hắn cầm máu. Đây là trung y ở giữa châm cứu. Chớ lộn xộn, đừng quấy rầy hắn. Hắn là ta đã thấy bác sĩ giỏi nhất một trong. Con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http